Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hằng và những người khác vật nhẹ đầu. Ánh mắt của Ngọc Thiên Hằng cuối cùng dừng trên người Vương Phong. Những thành viên còn lại của đội hoàng đấu cũng nhìn chằm chằm vào Vương Phong. Trận đấu này, người thực sự đánh bại họ chỉ có một người, chính là đội trưởng quái vật đã đánh bại hắn bằng một cú đấm. Cũng chính là người đó sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn, trong nháy mắt xoay chuyển tình thế. Cũng chính là người đó đã đánh bại thầy Tần Minh. Điều kinh khủng nhất là hắn dường như chưa dùng hồn lực hay bất kỳ kỹ năng hồn nào. Tần Minh bước tới hỏi, các ngươi gọi là sử lai khắc thất quái, quái ở đây là quái vật chứ gì? Bảy người các ngươi đều mạnh như quái vật, vậy tại sao hắn lại không nằm trong số đó? Đường Tam và những người khác cười. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Hắn đương nhiên không nằm trong sử la khác thất quái. Bởi vì hắn là quái vật trong các quái vật, là đội trưởng quái vật của chúng ta. Quả nhiên là ngươi. Ngọc Thiên Hằng nhìn Vương Phong. Song sinh võ hồn, còn có thể sử dụng hai loại kỹ năng dung hợp võ hồn. Không trách mạnh như vậy. Song sinh. Vương Phong cười cười. Độc Cô Nhạn hỏi, ngươi lúc đầu dùng rượu mạnh giải độc Bích Lân Tử độc của ta, là tự ngươi nghĩ ra? Độc Cô Nhạn lại nhìn Đường Tam, sau đó dùng Lam Ngân Thảo tạo thành quạt thổi bay độc Bích Lân Tử độc của ta, cũng là ngươi nghĩ ra? Đường Tam gật đầu rồi lại lắc đầu. Dùng rượu mạnh giải độc Bích Lân Tử độc là ta nghĩ ra, ta cũng hiểu về độc, nhưng việc dùng Lam Ngân Thảo tạo thành quạt để thổi bay độc của ngươi là vị chiến thuật đại sư đó chỉ bảo. Tuyệt vời. Độc Cô Nhạn khen ngợi. Có cơ hội, ta rất muốn gặp vị chiến thuật đại sư của các ngươi, lần sau chúng ta lại giao đấu nhé. Ngọc Thiên Hằng và những người khác cùng Tần Minh chậm rãi rời khỏi đấu hồn tràng. Lúc này, tiếng vỗ tay vang lên từ phòng VIP. Đây là một trận đấu rất đặc sắc. Từ màn quyết đấu hào hứng của bảy người, cho đến cảnh Chu Trúc Thanh nghịch chuyển tình thế như Hồng Liên Nữ Võ Thần, và cuối cùng là hai cường giả bí ẩn chưa từng ra tay của mỗi đội, tất cả đã tạo nên một trận đấu hoàn hảo và ấn tượng. Và lần này, danh hiệu đội trưởng quái vật của Vương Phong là không thể chối cãi. Song sinh võ hồn, đội trưởng quái vật của Sử Lai Khắc Thất Quái. Vị đội trưởng quái vật bí lần này đã bao phủ một lớp bí mật lên Sử Lai Khắc Thất Quái. Bảy người đều rất phấn khởi trở về phòng nghỉ. Phất Lan Đức, đại sư và Triệu Vô Cực đã đợi sẵn. Hôm nay các ngươi đã phát huy rất tốt. Đại sư thở dài nhẹ nhõm. Hoàng đầu chiến đội cẩn thận đến mức vượt có dự liệu của ta. Ta không ngờ các ngươi lại thiên trì đến phút cuối cùng, đánh bại đối phương chỉ còn ba người còn giữ được sức chiến đấu. Điều này đã vượt ngoài dự đoán của ta rồi. Với chênh lệch hồn lực lớn như vậy, đối phương lại có chiến thuật bài binh bố trận nghiêm chỉnh, những chiêu hồn lực kỳ dị và mạnh mẽ. Trong tình huống đó mà các ngươi vẫn trụ vững được. Các ngươi đã xuất sắc vượt qua kỳ thi giai đoạn 2. Đường Tam và sáu người kia nở nụ cười. Mấy đứa nhóc này, vận may đúng là kém thật. Phất Lan Đức ha ha cười nói. Đi hoàng đầu chiến đội đối đãi nghiêm túc như vậy, họ dùng cách an toàn, chắc chắn nhất và có tỷ lệ thắng cao nhất, cũng không thể đánh bại nhanh chóng các ngươi. Thực ra đều nhiều phong ca, nếu không thì chúng ta đã thua rồi. Đường Tam ngượng ngùng nói. Vương Phong cười ngượng ngùng. Nếu như ta không đánh bại Ngọc Thiên Hằng chỉ bằng một quyền trong trận đấu hai người, chắc họ đã không nghiêm túc như vậy. Không thể nói như vậy. Đại sư lắc đầu. Việc hoàng đầu chiến đội chiến đấu nghiêm túc như vậy đã mang đến cho bảy người các ngươi áp lực và sự trưởng thành to lớn. Điều này còn quan trọng hơn cả việc thắng trực tiếp. Vương Phong gật đầu tán thành. Đúng là như vậy. Càng là chiến đấu với những đội mạnh, kinh nghiệm thu được càng nhiều. Chỉ có đối mặt với những đội mạnh như vậy, lòng tin mới đủ vững. Và càng nghiêm túc, áp lực càng lớn. Tự nhiên khi thắng lợi, lòng tin và kinh nghiệm càng lớn, càng nhiều. Tiếp theo, các ngươi sẽ đối mặt với giai đoạn huấn luyện thứ 3. Đúng lúc mọi người đang hân hoan, đại sư đột ngột dội gá nước lạnh xuống. Nhưng mà, các ngươi có vài ngày nghỉ ngơi. Sợ gì chứ? Mọi người vội lắc đầu. Đã quen rồi, sợ gì nữa? Húng chi còn có Vương Phong. Nghĩ đến lại thấy hơi phấn khích. Lúc này, một bóng người từ ngoài đi vào. Viện trưởng Phất Lan Đức. Mọi người vẫn khỏe chứ? Đệ tử Tần Minh đến bái kiến. Người này chính là Tần Minh. Đã thay một bộ quần áo khác. Khoảng 30 tuổi. Trông rất trẻ lô. Ách ta có vẻ khá xúc động khi nhìn Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Quỳ một vôi xuống. Vẻ mặt vô cùng cung kính. Ha ha, thằng nhóc này. Ta còn tưởng ngươi quên chúng ta rồi. Triệu Vô Cực cười to. Tên Minh Tần ở dưới kia vừa rồi cũng là ngươi phải không? Nghe vậy, bảy người Sử Lai khác giật mình. Người mạnh nhất ở dưới kia, tất nhiên là Minh Tần xuất trận cuối cùng. Sở hữu võ hồn thú biến dị bí ẩn, liệt hỏa thương lang. hồn tông cấp 40. Hắn không phải người của Hoàng Đấu chiến đội sao? Tần Ninh cười không mấy thoải mái. Là ta. Ta vốn là đội trưởng Hoàng Đấu chiến đội. Ngọc Hằng kể cho ta chuyện hắn gặp phải. Nó muốn cho ta tạm thời ra sân. Muốn xem người đánh bại hắn chỉ bằng một quyền có phải trong Dử Lai Khác Thất Quái không? Nói rồi. Tần Minh liếc nhìn Vương Phong. Không ngờ lại đúng là do. Đội trưởng. Dử Lai Khác Thất Quái nhìn nhau. Không trách mạnh như vậy. Hóa ra đúng như ta nghĩ. Là áp chế hồn lực để tham gia. Thực sự là vì Phong ca. Đường Tam nghĩ thầm. Thằng nhóc này. Ngươi cũng khá là biết điều. Phất Lan Đức vỗ vai Tần Minh. Tươi nói. Được rồi. Ta giới thiệu cho ngươi. Dử Lai Khác Thất Quái thì khỏi cần ta nói nhiều nữa nhỉ. Chúng nó là học đệ của ngươi. Còn vị đội trưởng quái vật này. Các ngươi vừa giao đấu xong. Lát nữa ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Tần Minh nhẹ vật đầu. Thực lực của tên đội trưởng quái vật này quả thật không tầm thường. Tần Minh cũng nghi ngờ. Không biết hắn có phải là giáo viên của học viện Sử Lai Khác hay không. Lúc này, Phất Lan Đức chỉ về phía đại sư. Người này ngươi chắc hẳn quen rồi. Đại sư Inhire, Ngọc Tiểu Cương, anh em ta. Hiện giờ cũng là giáo viên của học viện Sử Lai Khác. Cũng là thầy của bảy đứa nhỏ này. Nghe vậy, Tần Minh sững sờ. Như hiểu ra điều gì đó. Cung kính nói với đại sư. Nguyên lai ngài cũng là đại sư. Sử Lai Khắc Thất Quái lại có thể mạnh mẽ như vậy. Chắc hẳn vị chiến thuật sư tài ba đứng sau bọn họ chính là ngài à. Danh tiếng của vị đại sư này quả thật rất lớn. Tần Minh nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể tin được. Trên đường đến đây, Tần Minh cứ suy nghĩ mãi vị chiến thuật sư đứng sau Sử Lai Khắc Thất Quái là ai. Có thể nói, vị chiến thuật sư này không chỉ giúp Sử Lai Khắc Thất Quái trở nên mạnh mẽ như vậy, mà ngay cả đội hoàng đấu cũng gián tiếp mạnh lên không ít. Điều này thật đáng kinh ngạc. Đại sư ngạc nhiên. Chiến thuật sư. Đúng vậy. Tần Minh đầy vẻ không phục nói. Thiên Hằng đã kể với ta. Trận đấu áp đảo của các người Sử Lai Khác trước đội cuồng chiến. Có thể gọi là trận đấu kinh thiên động địa. Nếu bảy đứa trẻ này không có một chiến thuật sư tài ba như vậy ở phía sau. Thì không thể nào có sự phối hợp ăn ý đến vậy. Cùng với đủ loại hồn kỹ liên tiếp. Và đủ loại ý tưởng phá chiêu xuất sắc như thế à. Cụ thể là ở trận đấu vừa rồi. Thiên thủ Tu La sử dụng Lam Ngân Thảo thổi Bích Lân Tử Độc về phía đội hoàng đấu. Có thể nói là một điểm mấu chốt vô cùng đặc sắc. Nếu không, đội hoàng đấu lúc đó chắc chắn có thể giữ lại thêm hai người. Tần Minh một mực khen ngợi. Lúc này, Đường Tam và những người khác thì che miệng cười. Ngay cả Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng nhìn Tần Minh với ánh mắt kỳ lạ. Sao vậy? Than nói sai à? Tần Minh ngạc nhiên hỏi. Không sai. Đại sư lắc đầu. Tuy nhiên, có một chút sai sót. Ta không phải là vị chiến thuật sư đó. Vậy vị chiến thuật sư đó là? Tần Minh sửng phốt. Chính là tại hạ. Vương Phong thấy Tần Minh đã khai ngợi đủ rồi. Yên đi ra cười nói. Tần Minh. Tần Minh ngơ ngác nhìn Vương Phong. Theo kinh nghiệm của ông ta, vị chiến thuật sư này chắc hẳn phải là một người tuổi khá cao. Giàu kinh nghiệm. Hiểu biết sâu sắc về võ hồn. Hồn kỹ. Ít nhất phải là một người đàn ông trung niên trên 40 tuổi. Đại siêu lơ. Thì hoàn toàn phù hợp với thân phận này à. Sao lại là tên đội trưởng quái vật này chứ? Hắn còn quá trẻ. Nghe giọng nói. Chắc chỉ hơn 10 tuổi. Làm sao có thể là chiến thuật sư đứng sau Sử Lai Khác Thất Quái? Đúng là hắn. Phất Lan Đức ha ha cười nói. Đúng là thằng nhóc này. Những mưu kế của Sử Lai Khác Thất Quái. Nếu không phải do hắn nghĩ ra. Thì bị hắn đánh cho tan tác rồi. Sử Lai Khác Thất Quái. Nghe đến đây. Tần Minh đột nhiên hít một hơi lạnh. Phất Lan Đức nói không sai. Ta tuy là thầy của bảy đứa nhỏ đó. Nhưng chỉ phụ trách huấn luyện chúng nó, truyền thụ các loại kiến thức. Đại sư thản nhiên nói. Còn về chiến thuật thực chiến, cách sử dụng phối hợp hồn kỹ, phần lớn đều là do tên đội trưởng quái vật này nghĩ ra. Tần Minh run lên. Điều này quá kinh khủng rồi à. Chiến thuật lại mạnh mẽ như vậy. Thực lực còn mạnh đến thế. Chẳng lẽ không có điểm yếu nào sao? Không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, Sử Lai Khác lại xuất hiện thiên tài như vậy. Tần Minh cười khổ. Không biết vị đội trưởng quái vật này của các người là hệ hồn sư gì? Tha vừa rồi giao chiến với hắn, thực sự không cảm nhận được gì. Căn bản là không cảm nhận được. Đối phương hầu như không dùng võ hồn. Hồn lực hẳn là không có. Chỉ dựa vào sức mạnh thể chất. Đã đánh bại hắn. Đặc biệt là 3 giây sau đó. Hắn quả thực trở thành người khác vậy. Rõ ràng không có bất kỳ hồn kỹ nào hỗ trợ. Nhưng tại sao lại đột nhiên mạnh mẽ như vậy? Ha ha. Phong ca là hệ hồn sư phụ trợ. Tiểu Vũ cười nói. Hiện giờ điểm mạnh nhất của hắn là năng lực phụ trợ đó. Tần Minh. Vương Phong trừng Tiểu Vũ một cái. Nói. Chúng ta đừng ở đây làm chậm trễ người ta hàn huyên nữa. Đi thôi. Đi tính điểm số. Tiện thể lấy tiền. Nói rồi. Vương Phong liền dẫn mọi người ra khỏi phòng. Hắn mạnh nhất, thật sự là hệ phụ trợ sao? Tần Minh nuốt nước bọt, nhìn bóng lưng Vương Phong. Về mặt lý thuyết, đúng vậy. Đại sư lắc đầu, năng lực hỗ trợ của Kim Ninh kia quả thực quá mạnh. Chỉ cần nhìn kỹ năng hợp thể với Vinh Vinh là thấy rõ. Tần Minh thở dài, rồi cùng mọi người chuyện trò những chuyện khác. Đúng rồi, Tần Minh, lúc nãy ngươi giấu hồn hoàn bằng cách nào vậy? Phất Lan Đức đột nhiên hỏi. Đối với hồn sư, việc giấu hồn hoàn rất khó. Hỗn độn thanh niên của Vương Phong có nhiều hình thái khác nhau, nhưng mỗi hình thái hồn hoàn đều độc lập, có thể tỏa sáng riêng biệt. Tất nhiên, cũng có thể tỏa sáng tất cả cùng một lúc. Điều này rất đặc biệt. Vì vậy, Vương Phong muốn làm nổi bật hồn hoàn nào đó, chỉ cần thi triển hình thái thanh niên tương ứng là được. Là hồn kỹ thứ tư của ta. Tần Minh cười. Ta săn được hồn thú thứ tư là biến sắc lang. Loại hồn thú này cho phép ta thay đổi màu sắc hồn hoàn. Trước khi ra trận, ta giấu ba hồn hoàn phía sau, biến chúng thành trong suốt, có thể đánh lừa đối thủ, trừ phi đối thủ hơn ta trên 20 cấp, nếu không rất khó phát hiện. Nghe vậy, Phất Lan Đức và những người khác đều hiểu ra, hồn kỹ này rất đặc biệt, nhưng hiệu quả cũng không tệ. Tám người lại đến đấu hồn tràng để tính điểm. Bảy người đều đạt cấp bậc ngân đấu hồn, còn đội đấu hồn thì đạt đến cấp bậc kim đấu hồn. Tin tức này khiến bảy người Sử Lai khác khó tin. Cấp bậc kim đấu hồn, 30 cấp mà đạt đến kim đấu hồn. Sau khi trao cho mọi người một tấm thẻ đen, quản lý đấu hồn tràng Ngao không khỏi cảm thán. Ta làm việc ở đấu hồn tràng Tác Thác nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên thấy trường hợp 30 cấp mà đạt đến kim đấu hồn. Các ngươi đến giờ vẫn chưa từng thua trận nào, quả thực là kỳ tích. Nhưng yên tâm đi, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc chắc chắn không có đội nào 30 cấp mà đạt đến kim đấu hồn. Ở cùng cấp bậc, các ngươi là mạnh nhất. Mọi người cười. Vương Phong nhìn mọi người, thầm nghĩ, không biết những đội khác mình gặp sau này có mạnh hơn không. Ban nên, khách sạn của đội Hoàng Đấu, Vọc Thiên Hằng và những người khác định trở về khách sạn thì đột nhiên một bóng người đứng trước mặt họ. Thúc ra, là ngài sao? Ngọc Thiên Hằng giật mình. Những người khác cũng ngây người. Thiên Hằng, lâu rồi không gặp. Chúng ta nói chuyện riêng nhé. Đại sư nhìn Ngọc Thiên Hằng, thản nhiên nói. Ngọc Thiên Hằng bảo sáu người khác về khách sạn trước, rồi cùng đại sư đi trên phố. Thúc, sao ngài lại ở đây? Ngọc Thiên Hằng nhìn đại sư, trong lòng trăm mối cảm xúc. Hắn luôn nhớ thương người thúc này, hồi nhỏ rất thân thiết, chỉ là sau này bị đuổi khỏi gia tộc. Thiên Hằng, con đã trưởng thành. Đại sư ngước nhìn bầu trời đêm. Con đã trưởng thành. Trận đấu hôm nay con đánh rất hay. Con cũng rất thông minh. Xem ra, các con sống tốt. Nghe vậy, Ngọc Thiên Hằng sững sờ, giọng hơi nghẹn ngào. Thúc, ông muội và ba luôn nhớ ngài. Thực ra họ đều mong ngài trở về. Đại sư lắc đầu. Không thể được. Người bị đuổi khỏi gia tộc thì khó mà trở về, trừ phi tộc trưởng đồng ý. Điều này không thể. Huống hồ ta cũng đã quen rồi. Giờ vì nhà, ta sẽ sống rất khổ sở. Ngọc Thiên Hằng im lặng, rồi hỏi tiếp. Thúc, hôm nay ngài có xem trận đấu không? Nhưng mà, chúng con vẫn thua, làm mất mặt gia tộc. Đại sư quay người, vỗ vai Ngọc Thiên Hằng, khuôn mặt cứng nhắc hiện lên nụ cười. Các con đã đánh rất tốt, mỗi bước đi đều khiến ta không thể bắt bẻ. Con không làm mất mặt gia tộc đâu. Con trưởng thành, con thông minh hơn, thận trọng hơn. Hơn nữa, Lan Điện Bá Vương Long được tôn là võ hồn thú mạnh nhất lục địa, nhưng gia tộc lại có một khuyết điểm chí mạng. Giờ đây, ta không thấy khuyết điểm đó ở con. Nghe vậy, Ngọc Thiên Hằng ngây người. Khuyết điểm gì? Yêu ngạo. Đại sư thản nhiên nói. Con đã bỏ được kiêu ngạo, toàn lực ứng phó một đội ngũ trông có vẻ yếu hơn mình. Ngọc Thiên Hằng xúc động. Thúc rơ. Thực ra là lúc đó ở đấu hồn tràng Tác Thác, con gặp một đội, cũng là đối thủ hôm nay. Chính hắn đã giúp con bỏ được kiêu ngạo của gia tộc. Ngọc Thiên Hằng xúc động nói. Bởi vì hắn chỉ một cú đấm đã đánh bay hết sự kiêu ngạo của con. Vì vậy, sau này con sẽ càng thận trọng hơn. Đại sư Nghi, sau khi nhóm Vương Phong tính toán xong tích phân, để ăn mừng, họ đến một quán rượu. Không lâu sau, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cùng Tần Minh cũng đến. Những đứa trẻ này có thiên phú xuất chúng. Ta muốn đại diện cho Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiêu mộ chúng. Tần Minh nhìn tám người, cảm thán nói. Các học đệ, học muội, hôm nay học trưởng mời khách, cứ tự nhiên ăn đi. Thực ra, câu nói này hàm ý sâu xa. Đường Tam và những người khác nhìn nhau. Dù sao Tần Minh là người của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, cứ ăn đi. Đây là tâm ý của học trưởng các ngươi. Chẳng lẽ sợ một bữa cơm sẽ bị cướp đi sao? Phất Lan Đức nhìn Đường Tam và những người khác, giọng điệu hơi khó chịu. Tần Minh sững sờ, rồi nhanh chóng phản ứng. Thôi ha ha, Viện trưởng nói đúng. Vương Phong tùy tiện gọi một mâm lớn, đưa cho phục vụ viên. Vương Phong hiểu rõ. Nát nữa đại sư đến, chắc chắn sẽ muốn dùng danh nghĩa Sử Lai Khắc Thất Quái để chiêu mộ họ vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Phong ca, anh đặt không khách khí. Ăn người mềm, dắt người cứng. Đường Tam khẽ ho vài tiếng. Sợ gì? Biết đâu đại sư lại muốn chúng ta vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chứ? Vương Phong cười. Nâng chén rượu lên uống. Sắc mặt Phất Lan Đức đột nhiên thay đổi. Lúc này, đại sư đi tới từ xa. Tiểu Phong nói không sai. Ngươi có thể đưa bọn họ đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Đại sư đi đến. Bình tĩnh nói. Hắn vừa nói chuyện với Ngọc Thiên Hằng xong. Phất Lan Đức lập tức đứng dậy. Sắc mặt cứng ngắc. Tiểu Cương, ta không thích lời này của ngươi. Cho dù đây là lứa học sinh cuối cùng, nhưng chúng nó vẫn là học sinh của Sử Lai Khắc Học Viện. Ngươi cho rằng chúng ta không thể dạy tốt mấy đứa trẻ này sao? Đại sư nhìn ông ta, chậm rãi nói, chúng ta có thể dạy tốt hơn, nhưng có nhiều thứ Sử Lai Khắc Học Viện không cung cấp được. Cái gì không cung cấp được? Triệu Vô Cực đứng dậy hỏi. Tần Minh bên cạnh dường như hiểu ra điều gì, liếc nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái, thầm thở dài. Hắn từng học ở học viện, đương nhiên biết các thầy giáo ở học viện rất tốt, nhưng điều kiện quá kém. Đầu tiên, học viện không được đăng ký chính thức với đế quốc. Thứ hai là điều kiện huấn luyện rất tệ. Vương Phong cũng hiểu. Nói thẳng ra, Sử Lai Khắc Học Viện chỉ có thể dựa vào lực lượng của các thầy giáo. Nhưng một trường học muốn giúp học sinh phát triển cần nhiều thứ hơn. Ví dụ như cơ sở nghiên cứu khoa học, kho tri thức, các phòng thí nghiệm, vân vân. Quan trọng hơn là thân phận chính thống. Có thân phận chính thống mới được tham gia giải đấu hồn sư tinh anh cấp cao toàn lục địa. Chỉ có học viện được đăng ký với đế quốc mới có tư cách tham gia giải đấu lớn. Sử Lai Khắc Học Viện về bản chất là một trường tư thục nhỏ, không có tư cách tham gia các giải đấu lớn quốc tế. Tiểu Phong, hình như ngươi biết, ngươi nói cho chúng nó nghe đi. Đại sư nhìn Vương Phong, thấy cậu ta đang ăn ngon lành, liền nói. Ánh mắt Phất Lan Đức lập tức đổ dồn vào Vương Phong, không thiện cảm chút nào. Vương Phong ho khan vài tiếng rồi nói, tôi để ý rồi. Tôi nghĩ có hai vấn đề chính. Thứ nhất là tư cách tham gia giải đấu hồn sư học viện tinh anh toàn lục địa năm sau. Thứ hai là môi trường tu luyện tốt hơn. Ví dụ như môi trường tu luyện Nghĩ Thái. Nói xong, Phất Lan Đức ngây người, rồi trầm mặc. Triệu Vô Cực cũng trầm mặc theo. Toàn độ đại lục, ba chữ ấy thôi cũng đủ thấy vinh quang đến mức nào. Chớ nói chi đến phần thưởng đi kèm. Là hồn sư, ai chẳng muốn tỏa sáng trên sân khấu toàn đại lục. Hơn nữa, đây lại là những thiên tài như họ. Nhi đến môi trường tu luyện càng quan trọng hơn. Tức là loại môi trường tu luyện cao cấp này. Như Vương Phong nói, nó tương đương với những phòng thí nghiệm hàng đầu của các trường đại học. Nơi có thể học hỏi và nhìn thấy nhiều thứ mà ở những trường đại học bình thường ngươi không thể nào tiếp xúc được. Nhưng họ vẫn là học sinh của học viện Sử Lai Khắc. Học viện cũng là tâm huyết hơn 20 năm của chúng ta. Phất Lan Đức nhìn chằm chằm đại sư, giọng nói phẫn hốt. Ta nghĩ, ý đại sư là muốn chúng ta gia nhập Thiên Đấu Học Viện nhưng vẫn độc lập hoạt động phải không? Vương Phong vội vàng lên tiếng, tránh gây cãi vã. Tiểu Tam và các bạn vẫn là Sử Lai Khắc Thất Quái. Sau khi vào Thiên Đấu Học Viện, vẫn do các thầy cô của Sử Lai Khắc dạy bảo. Chúng ta giữ nguyên danh hiệu, nhưng tốt nghiệp sẽ ghi tên Thiên Đấu Học Viện. Vinh quang cũng coi như góp phần cho Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Và điều quan trọng nhất là, chúng ta có thể rời khỏi Thiên Đấu Học Viện bất cứ lúc nào. Điều kiện này quả thật có phần khắt khe. Nếu là học viện bình thường, thấy những thiên tài này, chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Nhưng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, với chế độ quý tộc và hậu thuẫn là Thiên Đấu Đế Quốc, chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận. Tần Minh thầm nghĩ, Tử Phong nói không sai, tha chính là có ý đó. Đại sư vỗ vai Phất Lan Đức. Phất Lan Đức, ta biết, Sử Lai Khắc Học Viện là tâm huyết nhiều năm của các vui. Nhưng ngươi có muốn để những đứa trẻ này mất đi những cơ hội ta đã nói không? Ngươi có muốn tương lai của chúng nó bị những điều kiện của Sử Lai Khắc Học Viện kìm hãm không? Ngươi không muốn chúng nó tiến xa hơn sao? Ngươi không muốn danh tiếng Sử Lai Khắc Thất Quái vang vọng khắp đại lục sao? Ba câu hỏi liên tiếp của đại sư khiến Phất Lan Đức bình tĩnh lại phần nào, nhưng trán vẫn hiện vẻ chán nản. Tần Minh cũng hiểu ý đại sư. Thật ra hắn thấy ý tưởng này rất hay, nhưng viện trưởng chưa chắc đã đồng ý. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng chưa chắc đã đồng ý, nhưng vẫn có thể thử một lần. Lão sư, thực ra đây là kiểu mượn gà đẻ trứng. Mã Hồng Tuấn đến bên cạnh Phất La Đức, liếc nhìn Tần Minh, nhỏ giọng nói, đại sư muốn chúng ta có môi trường tu luyện tốt hơn ở Thiên Đấu Học Viện, nhưng sau đó có thể bỏ đi, tức là dùng Thiên Đấu Học Viện làm gà để ấp trứng cho chúng ta. Dù sao là của lão sư các người hơi thiếu dinh dưỡng, sợ rằng trứng nở ra cũng thiếu dinh dưỡng. Vương Phong, Phất Lan Đức, mọi người, lời nói tuy khó nghe nhưng ý không tệ. Phất Lan Đức ngây người một lúc lâu, cuối cùng gật đầu cười, nhưng trong mắt vẫn có nỗi buồn khó tả. Vương Phong hiểu nỗi buồn ấy, lý trí đã thông suốt, nhưng tình cảm thì không thể nào tránh khỏi, nhất thời khó có thể chấp nhận hoàn toàn, chỉ có thời gian mới làm nguôi ngoai được. Giống như đôi tình nhân yêu nhau hơn 10 năm, vì nhiều lý do mà chia tay trong hòa bình, nhưng nỗi đau lòng thì khó tránh khỏi. Nhi thông suốt rồi cũng vô ích. Ừ thế, mọi người dùng cơm xong, trở về Sử Lai Khắc học viện. Những ngày sau đó, mọi người bắt đầu 2 tháng huấn luyện hồn lực tập trung. Vì 4 tháng rèn luyện và chiến đấu trước đó quá nhiều, mọi người cần thời gian để tiêu hóa. Cách tốt nhất để tiêu hóa tất nhiên là huấn luyện hồn lực. Đồng thời, đại sư cũng thông qua Vương Phong đề cập phương pháp rèn luyện kết hợp tu luyện, để mọi người thử tu luyện trong nhiều điều kiện khác nhau. Nói đơn giản, cũng giống Vương Phong, đặt tu luyện lên hàng đầu. Nhưng hiển nhiên, điều này không dễ dàng gì. Nguyên nhân chính yếu là do Vương Phong sở hữu lưu tinh lệ, có thể tăng tốc quá trình hấp thụ và rèn luyện hồn lực. Từ ngày, cơ thể cũng tự động tăng hồn lực, nhưng hiệu quả rất chậm, cần thời gian rất dài mới thấy được kết quả. Vì vậy, hiển nhiên không ai có thể hoàn toàn đạt được điều đó. 2 tháng nay, Vương Phong vẫn thường xuyên đến vùng ngoại vi tinh đấu Đại Sâm Lâm và Liệp Hồn Sâm Lâm chiến đấu, tìm kiếm tung tích của 3 tên nhóc kia. Anh ấy về học viện 2-3 lần mỗi tuần. Thời gian còn lại, anh ấy tiếp tục rèn luyện huyền minh thứ. Trên huyền binh giáp có ít nhất cả vạn huyền minh thứ, mỗi khống chế tất cả chúng cần rất nhiều thời gian. Điều thú vị là Vương Phong phát hiện mình có thể tạo ra nhiều loại vũ khí bằng cách điều khiển huyền minh thứ. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi kỹ thuật luyện tập tinh xảo hơn. Ví dụ, canh ấy có thể kết hợp huyền minh thứ để tạo thành súng ngắn lao, trường kiếm, các loại chủy thủ. Sức mạnh sau khi kết hợp tăng lên, hiệu quả tấn công vẫn có tính ăn mòn và cực kỳ mạnh mẽ. Quan trọng nhất, trông rất ngầu. Vương Phong rất say mê việc này. Hiện tại anh ấy chỉ có thể khống chế vài trăm cây. Nhưng để làm được điều đó, cần một lượng tinh thần lực khổng lồ và khả năng khống chế hồn lực tinh vi. Với năng lực hiện tại, Vương Phong chỉ có thể miễn cưỡng kết hợp hơn 300 cây huyền minh thứ thành một cây chủy thủ, hoặc một con dao găm sắc bén, hoặc thậm chí phân tán chúng ra. Chắc phải mất 1-2 năm nữa, khi có thể khống chế được nhiều huyền minh thứ hơn, thực lực mạnh hơn, thì khả năng biến hóa mối đa dạng hơn. Muốn trong thời gian ngắn biến huyền minh giáp thành vạn vật là điều không thể. Một đêm nọ, này, hôm nay Vương Phong vẫn chưa về. Chữ Vinh Vinh và Tiểu Vũ nằm trên giường trong ký túc xá. Am Nặc khá hờ hững, đang tâm sự. Phong ca thường xuyên đi rèn luyện, hồi ở học viện Nặc Đinh cũng vậy mà. Tiểu Vũ gật đầu nhẹ, ké chân lên một chút. Vinh Vinh, lại nhớ hắn rồi à? Hi hi, da em mị quá, để chị sờ chút. Ái nha. Chữ Vinh Vinh vội vàng nắm lấy tay nhỏ của Tiểu Vũ, rồi đáp lại bằng cách sờ lên đùi cô. Hừm, cai nhớ hắn chứ. Chỉ sợ kỹ năng dung hợp võ hồn của hai đứa mình nguội đi thôi. Vinh Vinh, em muốn chỗ đó to hơn à? Nói thật đi, em có phải ghen tị với Trúc Thanh không? Tiểu Vũ vội vàng đánh lạc hướng bàn tay đang sờ loạn của chữ Vinh Vinh, cười khẽ. Kỹ năng dung hợp võ hồn của chữ Vinh Vinh và Vương Phong, hiệu quả lớn nhất là khiến chữ Vinh Vinh như được nâng cấp, giống như hơn 20 tuổi. Chỗ đó tất nhiên cũng lớn hơn. Đó là điều chữ Vinh Vinh thích nhất. Mới không, chữ Vinh Vinh nhất định không chịu thừa nhận. Tớ nghe nói kỹ năng dung hợp võ hồn của Áo Tư Tạp và Vương Phong là Trích Diễm Lạp Sửa. Cậu còn nhớ không? Lần trước họ thử rồi, làm ra thịt nướng gà ngon tuyệt. Không chỉ thế còn giúp tăng gấp đôi hiệu quả thịt nướng, có hiệu ứng lửa mạnh mẽ, kích thích tiềm năng trong cơ thể, giúp đạt được trạng thái bùng nổ sức mạnh ngắn hạn. Nghe chữ Vinh Vinh nói, Tiểu Vũ cũng thấy thèm. Trích Diễm Lạp Xưởng là kỹ năng dung hợp võ hồn của Vương Phong và Áo Tư Tạp. Khi sử dụng sẽ tạo ra thịt nướng. Nghe nói rất ngon. Chỉ cần ăn một cái, người ta sẽ cảm thấy vị giác như bùng nổ. Vừa sảng khoái lại cay nồng, khiến ai nấy đều đổ mồ hôi đầm đìa. Kể cả viện trưởng Phất Lan Đức cũng không ngoại lệ. Hiệu quả cũng biến thái không kém. Trích Diễm Lạp Xưởng có thể giúp chiến hồn sư bộc phát sức mạnh, sở hữu khả năng tự phục hồi siêu cường. Mắt như phun lửa, không biết đau đớn, luôn trong trạng thái cực độ hưng phấn. Sức mạnh gì ta chẳng quan tâm, nhưng trích diễm lòng nướng thì đúng là ngon thật. Tiểu Vũ nuốt nước bọt. 2 tháng nay, Vương Phong dần dần thử nghiệm kỹ năng dung hợp võ hồn với những người còn lại. Nói chung, hợp nhất với Áo Tư Tạp là tốt nhất. Còn những người khác thì chưa kiểm tra xong, chắc phải đợi đến khi nào họ ổn định lại. Nhưng mà, tớ thấy Phong ca hợp kỹ với Trúc Thanh đẹp trai kinh khủng. Tiểu Vũ cười khúc khích. Lúc đó đấu với đội Hòa Hoàng, tôi thấy Trúc Thanh như nữ võ thần giáng trần, khác hẳn với kiểu thiên tiên giáng trần của cậu. Hoàn toàn là hai trải nghiệm khác nhau. Chữ Vinh Vinh đáp lờ đờ. Tiểu Vũ, cậu thấy đàn ông có phải ai cũng thích cái đó to không? Chư Vinh Vinh sờ sờ làn da được cả Tiểu Vũ lẫn Chu Trúc Thanh ngưỡng mộ. Làn da của nàng là đẹp nhất trong ba người. Nếu so với thân hình Chu Trúc Thanh và đôi chân Tiểu Vũ, đó là điểm mạnh của nàng. Chắc chắn rồi. Cậu không thấy mấy tên béo chết bầm kia. Ra đường cái nhìn đầu tiên cũng là dò xét ngực con là sao? Tiểu Vũ đắc ý nói. Nhưng mà, ách giớ thì khác. Thế thì cậu xoa xoa giúp tớ đi. Nghe nói xoa xoa thì to ra. Hay là tớ cũng xoa xoa giúp cậu? Chữ Vinh Vinh nhỏ nhẹ nói. Ai ra? Tớ không cần đâu. To làm gì? Cậu không nghe Trúc Thanh suốt thời gian qua cứ phàn nàn sao? Nói là quá to. Tập luyện rất khó khăn. Tiểu Vũ vội vàng dùng chăn che mặt. Cậu muốn bót. Cậu tìm chồng tương lai cậu bót đi. Tớ không cần cậu bóp. Ha ha, không cho tớ bóp. Cho Đường Tam bóp à? Chữ Vinh Vinh cười khẽ. Vinh Vinh, cậu muốn chết à? Đường Tam là anh ấy đấy. Mặt Tiểu Vũ đỏ bừng, từ cổ đỏ lên tận trán. Nhưng rất nhanh nàng phản bác. Thế thì cậu cũng đi nhiều phong ca bóp đi. Hai người đúng là giết địch 1000, tự thương 800. Chữ Vinh Vinh cũng đỏ mặt. Làn da trắng nõn mịn màng bỗng dưng như ửng hồng. Đầu dường như bốc hơi. Cậu chết tiệt Tiểu Vũ. Lét quá. Nói ninh tinh gì thế? Tớ chữ Vinh Vinh mới không để mấy gã đàn ông xô xì đó bót. Nói thật, tớ rất hâm mộ cậu. Cậu không thấy đâu. Đường Tam lần trước ở tinh đấu đại xâm lâm. Vì cậu mà thế nào. Có thể thấy trong lòng anh ấy coi trọng cậu biết bao. Không biết bao giờ tớ mới gặp được chàng trai như vậy. Hầu hết con gái đều mơ ước có người vì mình mà xả thân cứu mạng. Đúng không? Sẽ gặp được thôi mà. Tiểu Vũ đỏ mặt nói. Tớ là em gái anh ấy. Đương nhiên anh ấy sẽ làm vậy. Đổi lại là tớ cũng thế. Tớ tin Phong Ca cũng vậy. Cậu xinh đẹp thế. Nhiều người theo đuổi thế. Chắc chắn có nhiều chàng trai như vậy. Chỉ là cậu chưa phát hiện ra thôi. Không giống nhau. Tớ là tiểu công chúa Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhiều người theo đuổi tớ. Vẻ đẹp chỉ là một phần. Quan trọng hơn là vì thân phận của tớ. Chữ Vinh Vinh lắc đầu. Nàng hiểu rõ trong lòng. Nhưng mà chúng ta còn nhỏ. Rất nhiều cảm giác. Chính chúng ta cũng không nói rõ được. Trúc Thanh cũng vậy. Nàng ít nói lắm. Nhưng tớ cảm nhận được. Nàng cũng chịu áp lực rất lớn. Là áp lực này không cho phép nàng liên lụy người khác. Dù chúng ta 7 người thân thiết thế nào. Nàng cũng chỉ muốn chia sẻ những chuyện về nàng khi chính nàng muốn nói. Tiểu Vũ gật nhẹ đầu. Nàng cũng cảm nhận được điều đó. Trong phòng ngủ. Tiếng thì thầm của hai cô gái khe khẽ vang lên. Ngủ thôi nào. Hi hi. Anh nớ nói mai Phong Ca về. Anh ấy sẽ làm mấy món ngon cho chúng ta. Dù sao mai chúng ta cũng sắp phải đi rồi nhỉ. Thật? Thật không? Tốt quá. À, tớ. Chỉ tò mò Đường Tam biết làm món gì thôi. Không có ý gì khác đâu. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Onio. Một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. 50 ngày huấn luyện hồn lực trôi qua nhanh chóng. Vương Phong trở lại học viện. Hồn lực của hắn đã gần đạt cấp 35. Thực ra, tốc độ tu luyện hồn lực của hắn nhanh hơn 7 người trong học viện gấp nhiều lần. Chỉ á, hồn thú trong rừng tinh đấu thực sự rất mạnh. Có vài lần, ta phải dùng đến trạng thái toàn lực mới miễn cưỡng thắng được. 50 ngày ấy không mang lại nhiều thay đổi cho Vương Phong. Chỉ khiến hắn có chút cảm khái. Rừng tinh đấu quá rộng lớn. Hồn thú ở đó vô số. Thậm chí một số hồn thú ngàn năm mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy vô cùng khó khăn. Hắn không muốn giết hồn thú cấp 6. Nên chỉ đánh bại chúng. Điều này đòi hỏi sự khống chế nhất định trong chiến đấu. Nhưng cũng chính vì vậy, không ít hồn thú trong rừng tinh đấu lại quen với một hồn sư đặc biệt như hắn. Những hồn thú gan dạ và hiếu chiến thậm chí còn chủ động tìm đến Vương Phong để ra đấu. Ngày hôm sau, mọi người thu dọn hành lý. Cánh mắt lưu luyến nhìn về phía học viện Sử Lai Khắc. Tính ra, họ đã ở đây nửa năm. Đã có chút tình cảm. Nơi này vắng vẻ nhưng cũng rất đặc biệt. Vương Phong cũng lặng lẽ nhìn học viện Sử Lai Khắc. Nửa năm qua, thời gian hắn ở học viện không nhiều, thỉnh thoảng còn về thăm thánh hồn thôn. Nhưng nơi này, quả thực lưu giữ biết bao kỷ niệm. Những người khác cũng đều thoáng chốc ánh mắt buồn bã. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và các vị thầy giáo đều không giấu nổi vẻ chua xót trong mắt. Đi thôi, đến học viện thiên đấu hoàng gia. Phất Lan Đức vung tay, tháo tấm biển hiệu của học viện xuống rồi mang đi. Học viện thiên đấu hoàng gia nằm ở thiên đấu hoàng thành G, thuộc vùng đông bắc đế quốc Piori, là trung tâm quyền lực của đế quốc thiên đấu. Cũng là một trong hai thành phố lớn nhất lục địa. Tổng binh lực của thành phố vượt quá 1 triệu. Thực lực vô cùng hùng hậu. Nghĩ đến thiên đấu hoàng thành, trong đầu Vương Phong chợt lóe lên một bóng hình. Thiên Nhận Tuyết. Chắc hẳn nàng đang ở thiên đấu hoàng thành. Hiện giờ nàng hẳn là thái tử Phi Tuyết Thanh Hà của đế quốc thiên đấu. Vương Phong không khỏi cảnh giác. Mấy tháng nay, hắn không gặp Thiên Nhận Tuyết ở đấu trường hồn sư đại đấu thành Tắc Thác. giống như nàng đã biến mất vậy. Lần này đến Thiên Đấu Hoàng Thành, á rằng khó tránh khỏi việc vập lại nàng. Để đến Thiên Đấu Hoàng Thành, cần phải đi xuyên qua toàn bộ Vương quốc Tây Nhĩ Tư phía Bắc Vương quốc Ba Lạp khác, rồi đi về hướng đông mới vào được phạm vi Thiên Đấu Hoàng Thành. Quãng đường đó dài hơn 2.000 cây số. 2.000 cây số là một quãng đường rất dài, tương đương với quãng đường từ thủ đô đến Ma Đô ở kiếp trước. Đi về, nếu là máy bay, chỉ một ngày là xong. Đáng tiếc, ở đây không có máy bay, chỉ có thể đi bộ. May mắn là đều là hồn sư, việc di chuyển cũng không mất nhiều ngày. Các con ngoan, từ nay về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau, chúng ta phải gắng sức lên đường. Sau khi rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, thần sắc Phất Lan Đức trở nên phấn chấn hơn. Hiển nhiên 2 tháng qua đã giúp ông giải tỏa được mọi phiền muộn. Từ giờ trở đi, nếu ai không theo kịp tốc độ của ta, thì tự chịu trách nhiệm nhé. Nói rồi, Phất Lan Đức dẫn đầu la đi. Là một hồn sư hệ mẫn công, với hồn lực hùng hậu, ô sử dụng hồn lực để di chuyển, ngay cả các thầy giáo còn lại cũng khó mà theo kịp. Đặc biệt là các hồn sư hệ thực vật, như Thiệu Hâm, chỉ có thể nhờ Triệu Vô Cực dùng hồn lực đỡ mới đi được. Những người phía sau liên tục phàn nàn, đành phải dùng hồn lực đuổi theo. Vương Phong, cậu cõng tớ với, tớ không theo kịp. Chữ Vinh Vinh thở hổn hển nói từ phía sau, là hồn sư hệ hỗ trợ. Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh đương nhiên dễ bị tụt lại phía sau. Áo Tư Tạp được Đái Mục Bạch và Mã Hồng Tuấn thay phiên cõng. Chữ Vinh Vinh định nhiều Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ cõng, nhưng thấy Vương Phong đi thong thả, bèn bất giác mở miệng. Nam nữ thụ thụ bất thân, không cõng. Vương Phong nói, mọi người. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng, cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, đêm hôm đó tớ còn nói đến nửa chừng. Chữ Vinh Vinh vội vàng lấy lại tinh thần, che miệng lại, thấy 6 người còn lại đều nhìn mình, nàng bỗng thấy hồi hộp. Hôn cái gì? Vương Phong nhìn chằm chằm chữ Vinh Vinh. Đêm hôm đó, chẳng lẽ là lúc mọi người say khướt? Nhớ lại đêm đó, Vương Phong ngủ say, nằm mơ, tỉnh mộng kiếp trước, rồi còn bị chó cắn. Chẳng lẽ là chữ Vinh Vinh chiếm tiện nghi mình? Hôm qua tớ tận mắt thấy cậu ôm một cô gái, thân mật lắm. Lúc đó sao cậu không nói nam nữ thụ thụ bất thân? Chữ Vinh Vinh nhanh nhảu nói. Vương Phong mặt đen như đít nồi. Mẹ kiếp, lúc nào tớ ôm gái? Tớ không phải, tớ không có. Đừng nói bậy, đừng bôi nhọ thanh danh tớ. Vương Phong trừng mắt nhìn chữ Vinh Vinh, ho khan vài tiếng. Tuy nhiên, lời Vương Phong nói lại càng che càng lộ. Cậu, chữ Vinh Vinh sững sờ, tức giận nói. Cậu thật sự làm thế sao? Cô gái đó là ai? Nàng định đổi chủ đề. Nào ngờ, Vương Phong, Phong ca, chuyện đó khi nào xảy ra vậy? Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi. Cô gái đó thế nào? Đúng nó, tớ chưa từng thấy. Đường Tam cũng vẻ mặt nghi hoặc. Chu Trúc Thanh cũng nhìn Vương Phong với ánh mắt nghi hoặc. Thông mắt có vẻ thâm sâu khó lường. Chật chật, thâm đằng bất lộ à? Mã Hồng Tuấn cười nói. Đội trưởng quái vật, không biết không hay đã có người đẹp rồi. Vương Phong mặt tối sầm lại, tức giận nói. Các cậu nhìn tớ thế, muốn ôm thì tự ôm đi. Tớ Vương Phong là người thế nào? Hừm, không nói chuyện với các cậu nữa. Nói rồi, Vương Phong tăng tốc, vượt qua 7 người, đi theo ngay sau Phất Lan Đức. Khốn nạn, Vương Phong nhất định là cõng, cõng người khác. Bên ngoài có người. Chữ Vinh Vinh tức giận nói. Mọi người, liên quan gì đến chúng ta? Yên tâm đi, Phong ca mắt rất cao. Nếu ngay cả cậu ấy còn chê, thì làm sao lại để ý người khác? Tiểu Vũ vội an ủi, rồi cùng chữ Vinh Vinh tăng tốc đuổi theo. Chữ Vinh Vinh cảm thấy như trúng một mũi tên. Tiểu Vũ, bên nói chuyện thì nói nhiều vào. Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói, rồi cũng tăng tốc đuổi theo. Chữ Vinh Vinh. Mấy tiếng sau, hồn lực của 7 người cuối cùng cũng cạn kiệt. Lúc này, Phất Lan Đức dừng lại, quay lại cười. Nhưng nụ cười ngay lập tức cứng lại. Tiểu tử ngươi, sao vẫn đuổi kịp? Phất Lan Đức khó tin nhìn Vương Phong. Ta rất bền bỉ. Vương Phong cười nói. Lão Sưng, chẳng lẽ người không được sao? Cũng đúng thôi. Đàn ông đến trung niên, bình thường mà nói. Phất Lan Đức liền trừng Vương Phong một cái. Tiểu Phong, hồn lực của ngươi có vẻ đặc biệt đấy. Đại sư người luôn đi cùng Phất Lan Đức, nói. Tha suy đoán của ta, hồn lực của ngươi tuy mới cấp 34, nhưng so với hồn lực cấp 30 thông thường lại bền bỉ hơn nhiều. Đại sư quả là đại sư. Vương Phong gật đầu. Hồn lực của hắn đã được nén lại, nhìn thì chỉ cấp 34, nhưng lại vô cùng bền bỉ. Có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Triệu Vô Cực không nhịn được nói. Chẳng lẽ là một loại phương pháp tu luyện đặc biệt? Phương pháp tu luyện nào có thể tu luyện ra loại hồn lực đặc biệt này? Đại sư lắc đầu, Loại phương pháp này, ông ta chưa từng nghe nói. Không phải phương pháp gì, mà là một phép so sánh. Vông Phong suy nghĩ một lát, lấy ra một khối bọt biển. Nói, nhìn này, kích thước khối bọt biển này tương đương với hồn lực cấp 30 của một hồn sư bình thường. Phất Lan Đức và những người khác vật đầu. Rồi Vương Phong lấy ra một bình nước, đổ vào khối bọt biển hình vuông đó. Bọt biển hút nước, không nở ra, nhưng lại nặng hơn. Hồn lực của ta cũng đại khái như vậy. Thấy vậy, Phất Lan Đức và những người khác lập tức hiểu ra. Ngươi hấp thu nhiều hồn lực hơn. Đại sư kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là do thể chất? Vương Phong vật đầu, cũng là do thể chất. Ta phát hiện hồn lực của ta, ngoài lượng ban đầu, còn có thể hấp thu thêm và nén lại. Thân thể của hồn sư bình thường không chịu nổi áp lực của loại hồn lực này. Nhưng thân thể ta khác người, chịu được nhiều huấn luyện hơn. Đó cũng là lý do tại sao ta dùng cách khác để tăng tốc độ tu luyện hồn lực. Đại sư cũng ngạc nhiên, bản thân ông ta cũng tò mò. Tại sao Vương Phong lại biết phương pháp tu luyện vừa chạy bộ vừa luyện tập kia, mà cấp độ hồn lực lại không cao hơn những người khác là bao? Không ngờ lại như vậy. Vương Phong vẫn chưa nói ra nguyên nhân thực sự liên quan đến Lưu Tinh Lệ, nhưng đúng là một phần do thể chất. Như tinh lệ mới là chìa khóa để nén và chiết xuất hồn lực. Thì ra là thế. Quả đúng là hồn lực và thân thể hồn sư có mối quan hệ mật thiết. Đại sư thấy lời Vương Phong nói không sai, và cũng có liên quan đến lý luận của ông ta. Điều này cũng giải thích tại sao thể chất của Tiểu Phong lại bền bỉ hơn nhiều so với các hồn sư cùng cấp. Đối với Vương Phong, đây không phải bí mật gì. Chỉ cần chiến đấu là sẽ phát hiện ra. Đi đường như vậy càng rõ ràng hơn. Hơn nữa nói với đại sư và các vị lão sư khác, chỉ cần không tiết lộ bí mật của Lưu Tinh Lệ, một phương pháp nén và chiết xuất hồn lực mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không nói đến số lượng và độ nén của hồn lực mình. Thêm nữa, Đại Sương và những người khác cũng sẽ không nói lung tung những bí mật này với người khác. Tuổi còn trẻ mà đã bền bỉ như vậy, đợi đến khi ngươi già đi, ngươi sẽ hối hận. Phất Lan Đức hừ lạnh một tiếng. Ân Đa đương nhiên cũng nghe hiểu, chỉ là vẫn còn bận tâm về lời nói của Vương Phong lúc nãy. Nghĩ đến mình, Phất Lan Đức đến giờ vẫn chưa có vợ, cho dù có bình bỉ đến đâu cũng không phát huy được. Thật khó phản bác. Đợi Đường Tam và những người khác trở lại, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục lên đường. Phải nói, tốc độ của hồn sư rất nhanh. Một ngày ít nhất cũng đi được gần 500 dặm. Nhiều nhất 5 ngày là đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Ngày thứ 2, mọi người tiến vào kinh đô của Vương quốc Tây Nhĩ Duy Tư, định dừng chân ở đây một chút để bổ sung lương thực và nước uống. Phất Lan Đức hào phóng dẫn mọi người đến khách sạn ở thành phố, ăn uống no nê một bữa. À xong, theo yêu cầu của đại sư, nhóm người đã 2 tháng không tham gia đấu hồn đoàn chiến chính thức, nên muốn đến đấu trường Tây Nhĩ Duy Tư tham gia một trận đấu hồn. Tây Nhĩ Duy Tư là kinh đô của Vương quốc Tây Nhĩ Duy Tư, còn lớn hơn cả Tác Thác Thành Thiêu. Đấu trường tự nhiên cũng tráng lệ hơn. Rất tiếc, thành phố chúng ta không có đội kim đấu hồn ngang tầm với các vị. Người phụ trách đấu trường tức núi thông báo với Sử Lai Khắc Thất Quái. Vương Phong thầm nghĩ, hắn nhớ ở Tây Nhĩ Duy Tư thành có đội hung thần, là đối thủ của Đường Tam và các bạn. Đội hung thần chính là bước ngoặt của Sử Lai Khắc Thất Quái. Đó là giết người. Giết người thực sự. Trước đó, trừ Đường Tam ra, những người còn lại đều là những đứa trẻ hơn 10 tuổi. Chưa từng giết người. Không có cách nào khác sao? Đại sư hỏi. Có. Chỉ có vực cấp khiêu chiến. Người phụ trách ngẫm nghĩ rồi nói. Nhưng vực cấp khiêu chiến rất nguy hiểm. Bởi vì các người hơn 30 cấp, vực cấp sẽ gặp phải đội ngân đấu hồn hơn 40 cấp. Đội kim đấu hồn của Sử Lai Khắc Thất Quái rất đặc biệt. Tham quá nhiều nên tích lũy được nhiều điểm. Không có đội kim đấu hồn nào cùng cấp. Được. Đại sư đột nhiên nói. Đúng rồi. Nơi các người có đội nào đặc biệt hung tàn không? Loại ra tay chắc chắn gây thương tích nặng. Tàn ác độc ác ấy. Nghe vậy, trừ Vương Phong ra, mọi người đều không hiểu. Phất Lan Đức sửng sốt nhìn đại sư. Tiểu Cương. Ngươi. Đại sư phẩy tay, ngắt lời Phất Lan Đức. Người phụ trách cũng hơi giật mình trước yêu cầu của đại sư, nhưng gần như không do dự, nên nhỏ giọng nói, loại đội đó. Chúng ta có 2 đội, một là đội hung thần. Nghe tên chắc các vị cũng hiểu rồi. Mỗi người trong đội này đều rất tàn ác. Mỗi trận đấu đều gây thương tích nặng nề cho đối thủ. Vẫy tay vẫy chân là chuyện nhỏ. Là đội ngân đấu hồn cấp 40, một trong những đội tàn ác nhất đấu trường. Một trong. Vương Phong kinh ngạc hỏi. Ngoài đội hung thần ra, còn có đội thí thần toàn bộ cấp 49. Hai đội trưởng là anh em, thành lập 2 đội khác nhau. Đội thí thần còn hiếu thắng hơn đội hung thần, sắp đặt cấp kim đấu hồn. Họ ra tay còn khủng khiếp hơn, chắc chắn chết người. Người phụ trách thì thầm. Sử Lai Khắc Thất Quái sởn da gà. Vậy đội hung thần đi. Đại sư suy nghĩ rồi nói. Sắp xếp cho Sử Lai Khắc Thất Quái đấu với họ. Người phụ trách sững sờ, do dự nhìn Đường Tam và sáu người, rồi nhanh chóng đi sắp xếp. Tiểu Cương, quá nguy hiểm. Phất Lan Đức trầm giọng nói. Đường Tam và sáu người cũng không hiểu nhìn đại sư. Đại sư tuy nghiêm khắc với họ, nhưng hai cũng cảm nhận được ông rất yêu thương họ. Sao lại sắp xếp cho họ đội như vậy? Nguy hiểm. Đại sư lắc đầu thản nhiên nói. Loạn nguy hiểm này, nếu không trải qua bây giờ thì sau này không còn cơ hội nữa. Lúc người ta luyện tập ban đầu, còn nhớ không? Cái cửa này, bọn họ nhất định phải vượt qua. Càng sớm càng tốt. Nếu không, đến lúc chính thức, họ không xuống tay được. Đến lúc đó muốn cứu vãn cũng không kịp. Phất Lan Đức thở dài, cuối cùng không nói gì. Những vị sư phụ khác cũng đều là người từng trải, đương nhiên hiểu ý đại sư. Đại sư Ulen, Vương Phong cũng ra sân với chúng con chứ ạ? Chữ Vinh Vinh hỏi. Đội hung thần hung tàn như vậy, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Đối mặt đội như vậy, chữ Vinh Vinh cảm thấy thiếu an toàn. Nếu Vương Phong ra sân, cô sẽ yên tâm hơn. Đại sư lắc đầu nói. Tiểu Phong có kế hoạch khác. Yên tâm. Các ngươi, đợi lát nữa nghe Đường Tam là được. Hắn không phải đã làm cho mỗi người một cái kia rồi sao? Đến lúc giao đấu với hung thần chiến đội dùng liền tốt. Mục đích của đại sư là muốn để Sử Lai Khắc thất quái giết người. Cho nên đại sư mới đặc cách cho họ dùng ra các thần nỗ do Đường Tam chế tạo. Vương Phong hiểu điều đó, nên cũng không tính toán ra sân. Mọi người nghe vậy, không khỏi ánh mắt sáng lên. Tốt. Mộc Bạch, ngươi dẫn họ đi chuẩn bị trước đi. Ta với Tiểu Phong có chuyện riêng cần nói. Đại sư vẫy tay. Không lâu sau, chỉ còn lại đại sư và Vương Phong. Tiểu Phong, hàng tộc chiến đội của ngươi, đối phó thí thần thế nào? Đại sư nhìn Vương Phong hỏi. Dĩ nhiên, đại sư cũng không bỏ qua Vương Phong. Vương Phong gãi đầu. Loại chuyện giết người này, hắn đã trải qua từ lúc 6 tuổi. Hồi đó, Hồng Liên hình thái thứ hai mở ra, trực tiếp thiêu đốt tên hồn sư hơn 40 cấp kia thành tro bụi. Hắn không có cảm giác gì, bởi vì không hề thấy máu. 6 năm chiến đấu sau đó, hắn đã giết qua người, nhưng cũng đã chứng kiến quá nhiều cảnh chết chóc. Ở Hiệp Hồn Đại Xâm Lâm, hầu như mỗi ngày đều có hồn sư tử vong. Thảm trạng vô cùng khủng khiếp. Nhiều hồn thú hung tàn, trực tiếp ăn sạch nội tạng của những hồn thú đó. Vương Phong đã sớm vượt qua giai đoạn thấy người chết là muốn nôn. Cho nên, dù Vương Phong chưa chính thức giết người bao giờ, nhưng tố chất tâm lý của hắn đã mạnh đến mức không thể mạnh hơn. Tuy nhiên, theo yêu cầu của đại sư, Vương Phong đương nhiên sẽ không từ chối. Không vấn đề. Hoàng tộc chiến đội của ta cũng có cấp bậc ngân đấu hồn. Vương Phong nói. Hoàng tộc chiến đội chính vừa mở. Với thân phận đặc thù này, đội ngũ chỉ có một người. Hai tháng nay, hắn đã đến Tắc Thác Thành vài lần, tham gia vài trận đấu hồn. Chỉ cần liên tục thắng, dù một tuần chỉ đi một hai lần cũng đủ rồi. Nói về danh tiếng, Hoàng tộc chiến đội chính vừa mở, tuy hơi kém Sử Lai Khắc cất quái một chút, nhưng lại thần bí nhất. Thoát hi. Vậy ngươi cẩn thận. Đại sư nhìn Vương Phong với ánh mắt tán thưởng. Đời là đội ngũ cấp 49. Thuận tiện để ta xem thực lực của ngươi vài phần. Đại sư đã đoán được phần nào thực lực của Vương Phong, nhưng cụ thể ra sao, ông không rõ. Dù sao đại sư cũng rất yên tâm. Đại sư, có lẽ ngài sẽ không nhìn ra. Vương Phong cười nhếch mép. Thời gian chiến đấu của ta, e rằng sẽ rất ngắn. Nghe vậy, đại sư càng kinh ngạc nhìn hắn. Vương Phong chỉ cười không nói. Không lâu sau đó, sân đấu hồn lớn Tây Nhĩ Di Tư, khu đấu hồn trung tâm. Hôm nay khu đấu hồn trung tâm nắng nhiệt hơn thường lệ, vì sắp có hai trận chiến đội đặc biệt. Trận đầu là hung thần chiến đội, tiếng tăm xấu xa, bị một đội ngũ Sử Lai Khắc thất quái vượt cấp khiêu chiến. Vượt cấp khiêu chiến quả là việc mới mẻ và đầy nhiệt huyết. Thêm vào đó, danh tiếng của hung thần chiến đội thực sự rất lớn. Dù hung thần chiến đội rất hung tàn, nhiều đội ngũ không muốn đối đầu với họ, nhưng thực tế người xem lại càng muốn xem họ chiến đấu hơn. Lý do rất đơn giản, vì trận đấu của hung thần chiến đội có thể kích thích dục vọng giải tỏa nguyên thủy nhất của con người. Sân đấu hồn vốn là nơi giải tỏa nhiều loại khó chịu trong lòng người xem. Họ thích xem trận đấu đặc sắc, nhưng cũng thích xem trận đấu đẫm máu. Còn trận thứ hai càng thú vị hơn. Đội ngũ được mệnh danh là mạnh nhất Tây Nhĩ Duy Tư, thí thần chiến đội, sẽ hiếm hoi ra tay đối đầu với một đội ngũ bí ẩn, hoàng tộc chiến đội. Tuyết SPVE và Ba Lạp Khắc cách xa nhau, nhưng người xem ở sân đấu hồn cũng có người đến từ Ba Lạp Khắc. Cho dù là hướng về Sử Lai Khắc thất quái hay hoàng tộc chiến đội, họ đều có chút hiểu biết. Sử Lai Khắc thất quái là đội ngũ mạnh nhất của Tắc Thác Thành gì. Ba Lạp Khắc là đội ngũ kim đấu hồn cấp 30 duy nhất. Hoàng tộc chiến đội quả thật có ảnh tứ. Họ đăng thí 7 người, nhưng mỗi trận chỉ có một người ra đấu. Vậy mà cũng được gọi là một đội. Người đó gọi là chín vừa mở, phi thường bí ẩn. cho đến giờ. Võ hồn, hồn hoàn, tuổi tác, tướng mạo, lai lịch của hắn đều hoàn toàn không rõ. Tiếng hoan hô vang dội khắp khu đấu hồn. Tuy nhiên, cũng không ít người bàn tán, nhưng âm thanh rất nhỏ. Thực sự hiểu rõ sức mạnh của hai đội cũng chẳng nhiều, chỉ là danh tiếng được thổi phồng lên quá mức. Kai cũng không tin. Trên màn hình lớn của khu đấu trường hiển thị tỷ lệ đặt cược của bốn đội. Rõ ràng, hoàng tộc chiến đội có tỷ lệ đặt cược cao nhất. Sự lách khắc thất quái còn tạm được, 1-17. Còn hoàng tộc chiến đội, trực tiếp 1-30. Đây là khái niệm gì? Ngươi muốn mua hoàng tộc chiến đội thắng 1 kim tệ, thì có thể thu được 30 tệ. Vấp 30 lần. Sự lai khắc thất quái bên kia cũng có vài người, cộng thêm Phất Lan Đức nữa, mà hoàng tộc chiến đội thì chẳng ai mua, một người cũng không, thậm chí không có cả một kẻ đầu cơ nào. Nói đùa gì thế, một người một đội, ai mua thì người đó ngu ngốc. Cho dù đại đấu hồn chàng sau này cưỡng chế điều chỉnh tỷ lệ đặt cược, cũng chẳng ai mua, chỉ duy nhất một người. Tiểu Cương, ngươi định mua hoàng tộc chiến đội à? Phất Lan Đức tò mò hỏi. Chẳng lẽ ngươi biết nội tình của hoàng tộc chiến đội? Sự việc về chín vừa mở trong hoàng tộc chiến đội, chỉ có đại sư và Vương Phong biết. Ngay cả 6 người còn lại cũng không biết thân phận cụ thể của chín vừa mở. Lúc đầu ở Tắc Thác Thành họ chỉ nhận 10 kim tệ để treo tên mà thôi. Muốn điều tra cũng không tra được. Biết một chút. Đại sư cười cười, rồi đặt tất cả tiền riêng của mình vào hoàng tộc chiến đội. Sếp, ngươi lại không tin cả đệ tử của mình sao? Phất Lan Đức không nhịn được cười nói. Không đặt vào sử lai khác thất quái của mình mà lại đặt vào hoàng tộc chiến đội. Ta ở Tắc Thác Thành 2 tháng nay, nghe nói về đội một người này. Nói thật, ta nghi ngờ đó là chiêu trò của đại đấu hồn chàng Tắc Thác Thành. Cố tình làm ra vài trò mèo vờn chuột để thu hút sự chú ý. Phất Lan Đức đã nghĩ như vậy, húng chi là những người khác. Thật ra, đa số người đều cho rằng đội một người này chỉ là một chiêu trò. Đại sư hiếm khi ha ha cười vài tiếng. Nếu không phải mình âm thầm thuê 6 hồn sư bình thường để đăng ký tên nội, nói không chừng, hắn cũng sẽ cho là chiêu trò. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đại sư đưa 5.000 kim hồn tệ cho người phụ trách, giả thần giả quỷ. Sau khi đặt cược xong, hai người đi đến đài quan sát. Lúc này, bên dưới đấu trường, tiếng hô vang dậy. Trong mắt hầu như mỗi người đều mang theo một tia sát khí. Đó là do quá độ hưng phấn mà ra. Vương Phong cũng nhìn xuống, thấy hai đội phía dưới xếp thành hàng dài, đứng nghiêm chỉnh. Ngay sau đó, Vương Phong thấy Đường Tam và 6 người kia lập tức lấy ra gia cát thần nỗ đã chuẩn bị sẵn từ trong hồn đạo khí, bắn về phía hung thần chiến đội. Kết thúc rất nhanh, những người trong hung thần chiến đội đều là chiến hồn sư hệ cường công. Gia cát thần nỗ đối với họ, uy lực cũng rất lớn. Nói chi là không chuẩn bị, cho dù có chuẩn bị, cũng khó lòng ngăn cản 16 phát liên tiếp của gia cát liên nỏ. Chỉ cần khống chế chính xác là được. Quá trình cũng không mạo hiểm. 7 người của hung thần chiến đội lập tức bị gia cát thần nỗ xuyên thủng. Dù sao thể chất của họ cũng không bằng Vương Phong. Đông đông đông, 7 người lần lượt ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. 7 người sử lai khác nhìn thấy cảnh này, trừ Đường Tam hơi ổn hơn chút, còn lại mấy người gần như sắp nôn ra. Nhìn lên đài quan sát, Vương Phong nhún vai. Đến lượt ta rồi. Từ xem phạm vi tấn công chính xác lớn của Huyền Minh Thứ, không biết thí thần chiến đội này có chịu được không. Trên đấu hồn tràng, vẫn là khu đấu chính, 7 người sử lai khác trở về khu khán giả, sắc mặt đều tái nhợt, khóe miệng còn đọng nước, mặt nạ đã tháo xuống, hình nhiên vừa nôn xong. Lão sư, đây là mục đích ngài sai chúng ta khiêu chiến hung thần chiến đội sao? Đường Tam mặt cũng trắng bệch. Tiếc trước hắn giết người nhiều rồi, nhưng kiếp này, đây mới là lần đầu tiên hắn thực sự giết người. Hơn nữa, một lần giết 5 người, mỗi người chết đều rất thảm. Bị tên nỏ xuyên thủng thân thể, máu bắn ra như vòi phun nước. Đường Tam còn đỡ, mấy người khác, nhất là các nữ sinh, đặc biệt là chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, nôn đến không còn chút sức lực nào. Chữ Vinh Vinh, một tiểu thư khuê các trong tông môn, đừng nói giết người, ngay cả bị thương cũng ít khi xảy ra, làm sao chịu đựng nổi cảnh tượng này. Chu Trúc Thanh cũng chẳng khá hơn là bao. Không tệ, đại sư thản nhiên nói. Trên con đường phía trước, các ngươi sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Ngoài hồn thú ra, hồn sư mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Một khi sơ sẩy, các ngươi sẽ chết không rõ nguyên do. Giết người là chuyện sớm muộn các ngươi phải đối mặt. Các ngươi có thể mặt không đổi sắc săn giết hồn thú, là vì trong lòng các ngươi, hồn thú là kẻ thù, có thể tùy ý giết hại. Nhưng kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải hồn thú, mà là con người. Đại sư dường như nhớ ra điều gì đó, lắc đầu. Nghe vậy, Đường Tam không khỏi chấn động. Đúng vậy, kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải là hồn sư sao? Lúc trước mình bị truy sát như thế nào, không phải bị chính người Đường Môn đuổi giết rơi xuống vực sâu sao? Tối mặt kẻ thù, nhất là những kẻ hung ác như vậy, các ngươi tốt nhất đừng có chút lòng thương hại. Giết thì giết, nôn, cứ nôn cho quen. Giờ nôn còn tốt hơn là lúc nguy hiểm mà không xuống tay được. Đại sư đưa cho mỗi người một chén nước ấm, tiếp tục nói, xem thêm một trận đấu nữa, dù chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi. Bảy người nhận lấy nước ấm, uống cạn, xem thêm một trận đấu. Trận đấu gì vậy? Chữ Vinh Vinh thầm nghĩ, giờ ta chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Mọi người đều tò mò, một trận đấu đội đặc biệt. Bỏ lãi, xem trận này xong, các ngươi sẽ không còn bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Đại sư chỉ xuống dưới. Lúc này, trên đấu hồn tràng phía dưới, người dẫn chương trình đã thay đổi. Trận đấu tiếp theo chính là trận đấu hấp dẫn nhất ngày hôm nay trên đấu hồn tràng của chúng ta. Hai đội tham gia có thể nói là vô cùng đặc biệt. Đội thứ nhất là đội mạnh nhất của Tây Nhĩ Duy Tưng, chính là đội thí thần khiến người nghe tên đã sợ mất mật. Họ gồm toàn bộ chiến hồn sư hệ tấn công, mỗi người đều là thợ săn trên đấu hồn tràng. Chỉ cần bị bảy người họ để mắt tới, bất cứ đội nào, ai cũng không thể sống sót. Còn đội kia lại đến từ thành phố Tác Thác xa xôi. Họ được gọi vui là đội một người, bởi vì đội này chỉ có một người, đó chính là đội hoàng tộc. Và vị hồn sư bí ẩn này tên là Chín Vừa Mở. Có lời đồn rằng cái tên này có nghĩa là rồi, bất cứ đội nào trước mặt hắn chỉ có 1% cơ hội thắng. Lùn lầm, theo lời người dẫn chương trình vừa dứt, giữa không trung hai luồng hồn đạo khí rực rỡ chiếu xuống hai đội đang từ trong lối vào chậm rãi tiến vào đấu hồn tràng. Trong chốc lát, trận đấu lại sôi sục. Cuộc chiến vừa rồi khiến mọi người chìm trong im lặng, giờ lại bùng nổ, thậm chí còn đạt đến đỉnh điểm. Hầu hết khán giả đều kích động, phấn khích reo hò, tiếng hét vang trời. Trận chiến này, xét về số lượng người, quả là kịch tính, chưa từng thấy trận nào như thế. Thí thần chiến đội gồm 7 người, có nam có nữ, độ tuổi đều khoảng 40. Họ là hệ mẫn công, giỏi về tấn công mạnh mẽ. Nếu chỉ một hai người trên đấu hồn trường, khó phát huy hết sức mạnh, dễ bị khắc chế. Nhưng nếu có 7 người, lại là ác mộng của kẻ địch. Thí thần chiến đội, không phải vừa nãy quản lý nói có một đội khác còn hung tàn hơn sao? Đái Mục Bạch chậm rãi bình tĩnh lại, kinh ngạc nói, hoàng tộc chiến đội, Tác Thác Thành Gisley, ta hình như nghe qua, nghe nói là đội được Tác Thác Thành đại đấu hồn trường đặc biệt lập ra để làm chiêu bài, không ngờ lại tới Tây Nhĩ Duy Tư. Ta cũng nghe nói rồi. Mã Hồng Tuấn nhai một viên đường, làm dịu cảm giác buồn nôn. Đội này rất kỳ lạ, họ đăng ký 7 người, nhưng đến giờ chỉ ra sân một người. Ở Tác Thác Thành chỉ tham gia hơn 10 trận, rất ít, nhưng trận nào cũng thắng. Hơn nữa, những người này từ trước đến nay không sáng võ hồn, hồn hoàn, nhiều lắm là thỉnh thoảng dùng hồn lực. Mã Hồng Tuấn xen ra rất am hiểu tin tức. Những điều này đều là hắn đi đánh bạc nghe được từ các cô gái ở các sòng bạc Phong Nguyệt, những lời đồn thổi lan truyền nhất. Nghe nói, võ hồn của hắn lúc đăng ký là một cái búa bình thường, nhưng chưa từng dùng qua. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, đây là câu Lan đầu bảng nói với ta. Cô ấy nói chị họ cô ấy là người phụ trách đăng ký của Tác Thác đại đấu hồn trường. Nhưng theo lời đồn trong nội bộ, hẳn là Tác Thác đại đấu hồn trường đặc biệt mời những cường giả bí ẩn, kiềm hãm hồn lực, tạo thành một đội, là một chiêu bài, chuyên dùng để khống chế tỷ lệ đặt cược quá thấp của một số đội. Đường Tam và những người khác hơi giật mình. Nhưng nếu là chiêu bài của Tác Thác Thành đại đấu hồn trường, sao lại xuất hiện ở đây? Áo Tư Tạp nghi ngờ hỏi. Mọi người đều không hiểu. Được rồi, xem kỹ đi. Đại sư chỉ xuống dưới. Lúc này, từ bên kia cũng mở ra, một bóng người chậm rãi đi ra. Áo đen, mặt trắng bệch, cô độc bước đi dưới ánh đèn, dường như không hợp với đấu hồn trường. Trên đấu hồn trường, Vương Phong bước tới. Đối diện là 7 hồn sư hệ mẫn công cấp 49, 4 nam 3 nữ. Khi nhìn thấy Vương Phong, võ hồn và hồn hoàn lập tức sáng lên. Thí thần chiến đội, vì sao lại khiến người nghe tin đã sợ mất mật? Rất đơn giản, họ thích giết chóc và không hề coi thường đối thủ, cực kỳ khó chơi. Hơn nữa, đội trưởng thí thần chiến đội chính là huynh đệ kết nghĩa của hung thần chiến đội vừa rồi. Họ lập nên hai đội khác nhau, chính là để một ngày nào đó dùng để quyết đấu. Hoặc nói đúng hơn, họ đều muốn chết trong tay đối phương. Hai người tôn trọng cái chết và tính sát phạt, đặt đó là mục tiêu phấn đấu. Họ chỉ muốn chết trong tay đối thủ. Lúc này, hung thần chiến đội đã toàn quân bị diệt. Thí thần chiến đội lúc này khí thế ngùn ngụt. Võ hồn của họ, trong hệ mẫn công, toàn bộ là tật phong thử. Không ai biết, họ đến từ một ngôi làng rất hẻo lánh. Ngôi làng này chỉ truyền lại võ hồn tật phong thử. 7 người, đưa từ cùng một ngôi làng ra, mà đội trưởng tên là Ba Thử. Cất Hoành, ngươi quá bất cẩn. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi đánh như vậy sớm muộn gì cũng gặp họa. Ba Thử nhắm mắt lại, như đang cầu nguyện trời đất. Bây giờ, ngươi không chết trong tay ta, lại chết dưới những mũi tên lạnh lẽo. Ngươi quá oan ức. Nhưng yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc gia đình. Dù sao đó là lời hứa năm xưa của chúng ta. Còn bây giờ, giết hắn. Ba Thử ra lệnh. Bảy bóng người, mỗi người đều tỏa sáng bốn hồn hoàn, lao về phía Vương Phong. Một người chiến đội hay chính vừa mở đều không quan trọng. Trong lưỡi dao sắc bén của đội thí thần, chúng đều sẽ hóa thành tro bụi. Bọn chúng, những kẻ an hiểu tốc độ và sức mạnh bùng nổ ấy, đường đi của mỗi người đều quỷ dị vô cùng. Hình như từ bốn phương tám hướng, cùng nhau lao về phía Vương Phong. Hàn quang lưỡi dao sắc bén hiện lên trên từng móng vuốt. Cánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi lên gương mặt hưng phấn và điên cuồng của biết bao khán giả. Ngay cả đại sư lúc này cũng thở dồn dập hơn mấy phần. Bảy hồn sư hệ mẫn công không hề yếu hơn bảy hồn sư hệ cường công, thậm chí còn mạnh hơn. Tốc độ của chúng quá nhanh, đội hình tán loạn, âm khí khó lòng gây ra nhiều uy hiếp. Nếu là chúng ta đối mặt với chúng, e rằng phần thắng rất thấp à. Đái Mộc Bạch hít một hơi dài. May mà đại sư đã chọn cho chúng ta đội hung thần. Nếu là đội thí thần này thì Đường Tam cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Bảy tên mẫn công này quả thực không sợ ra cát thần nỗ của hắn, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cứng rắn đối kháng. Nhưng phần thắng vẫn rất thấp. Quan trọng là đối phương sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Bảy người, chỉ cần một người cắt vào hàng sau, hai người hỗ trợ là xong đời. Chính vừa mở này, sợ là xong đời rồi. Chữ Vinh Vinh không nhịn được thốt lên. Sáu người còn lại cau mày. Nhưng vào lúc này, họ bỗng thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Chính vừa mở đột nhiên xoay tròn tại chỗ. Ngay sau đó, từ người hắn phóng ra vô số đạo hắc mang. Những hắc mang ấy như những giọt mưa xuất hiện xung quanh Chính vừa mở và trăm miếng huyền minh thứ, trong vòng xoay 360 độ tại chỗ của Vương Phong, bắn về phía đội thí thần từ bốn phương tám hướng. Hắc mang lóe lên, hầu như không ai nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, sáu thành viên đang di chuyển với tốc độ cao bị ít nhất mười mấy viên huyền minh thứ xuyên thủng cơ thể ở mọi vị trí, chết tại chỗ. Thậm chí, mỗi người còn giữ nguyên tư thế khi chết. Đội trưởng Ba Thử còn lại vừa mới lao đến trước mặt Vương Phong, những hắc mang ấy dường như có ý thức, vù vù phá không hội tụ vào tay Vương Phong, hình thành một thanh kiếm nhỏ màu đen. Bạch, ánh sáng lóe lên, Ba Thử đột ngột ngừng lại giữa không trung. Vương Phong cầm thanh kiếm đen, không quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi chiến trường. Chỉ trong khoảnh khắc kết thúc, toàn thân Ba Thử bỗng xuất hiện hàng chục đường máu, dường như bị thứ gì đó cắt nát, máu phun ra điên cuồng, rồi ngã xuống đất, run rẩy không thôi, chậm rãi bị ăn mòn. Chỉ trong chớp mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng người áo trắng đang rời đi. Một trận chiến ngắn ngủi và gọn gàng. Nụ cười khẽ nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt mỗi người có mặt ở hiện trường. Người dẫn chương trình mới thay lên lại bị dọa đến thè ra quần, miễn cưỡng run giọng thì thầm: Hoàng tộc, chiến đội, chiến thắng. Toàn bộ đấu hồn tràng nhất thời náo động như một mảnh biển gầm. Một trận chiến nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Trên khán này, đại sư Đồng Tử đột nhiên co lại. Mấy vị lão sư khác cũng chăm chú suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào trận đấu. Thủ đoạn sát nhân kinh khủng thật. Những tia đen kia rốt cuộc là thứ gì? Phất Lan Đức nhìn chằm chằm bóng lưng Chính vừa mở. Những tia đen đó không giống võ hồn, lại giống loại âm khí nhỏ xíu kia, mà lại còn có thể tản ra và tụ lại được. Lực xuyên thấu cực kỳ khủng khiếp, quy lực khi tụ lại càng đáng sợ hơn. Là một chiến hồn sư hệ mẫn công, hắn nhìn rõ khoảnh khắc cuối cùng. Đó là một phiến kiếm nhỏ xíu màu đen, trong nháy mắt xẹt qua người Ba Thử, chỉ ít để lại mấy chục vết thương. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi phiến kiếm chạm vào người Ba Thử, nó lại tinh vi điều chỉnh, biến thành mấy chục lưỡi dao nhỏ bằng dao gam, xẹt qua khắp người Ba Thử. Chỉ là tốc độ biến hóa quá nhanh, khó mà phát hiện, nên hiệu quả mới ảo diệu và đẹp mắt đến vậy. Tạo cảm giác như một kiếm, lại như hàng chục kiếm. Nghe Phất Lan Đức nó, mọi người cùng nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam lúc này cũng toát mồ hôi lạnh. Ta cũng không biết. Đường Tam trầm mặc một lúc. Hắn thực sự không biết có loại ám khí này. Số lượng nhiều như vậy mà vẫn có thể khống chế, còn có thể biến đổi hình dạng. Đường Tam thực sự chưa từng thấy loại ám khí này. Số lượng nhiều thì không sao, tốc độ nhanh hắn cũng hiểu. Nhưng giết người xong lại có thể thu hồi và biến đổi hình dạng, cái này quả thực khác thường. Mà lạn ám khí đa phần là đồ dùng một lần. Những tia đen Chín vừa mở vừa phóng ra, căn bản không hề hao tổn, cuối cùng lại tụ lại trong tay hắn. Đường Tam cảm thấy nó khá giống ám khí màu đen bí ẩn của Phong Ca, nhưng số lượng nhiều hơn cả trăm lần, lại có thể tụ lại thành một thể. càng mạnh mẽ và khủng khiếp hơn. Trước kia ở thành Tắc Thác, khi báo thù cho Mã Hồng Tuấn, đánh bại hai hồn vương Thiên Nhai và Lão Nga hơn 50 cấp, Đường Tam từng thấy Vương Phong ra tay. Chỉ là lúc đó, chỉ dùng vài chiếc huyền minh thứ, cũng không muốn mạng Lão Nga. Lần này khác hẳn, Vương Phong trực tiếp điều khiển gần 300 chiếc huyền minh thứ. Đối với 6 người, nhất kích tất sát, hiệu quả quần chiến miểu sát chính xác có thể gọi là khủng bố. Cuối cùng, tông hoa kỹ thuật kết hợp huyền minh thứ được luyện tập 2 tháng trước, tụ lại thành một phiến kiếm sắc bén. Khi đánh trúng kẻ địch, tiến hành điều chỉnh vi mô, biến thành mấy chục lưỡi dao nhỏ, trong nháy mắt gây ra mấy chục vết thương chí mạng trên người kẻ địch. Đạt được hiệu quả miểu sát một kiếm thành chục tia sáng, lại ngông lại đẹp mắt. Vương Phong đã luyện tập rất lâu rồi. Chẳng lẽ trên đời này cũng có người tinh thông ám khí? Đường Tam giật mình, nhất thời cảm thấy vô cùng tò mò về chín vừa mở. Sau khi mọi người chứng kiến trận chiến đấu này, thực sự tốt hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.